Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113.113. Lưu Nhạc Nhạc điên điên khùng khùng nói ở gia trưởng xem ra chính là trốn tránh trách nhiệm biểu. Hiện, bọn họ lại như thế nào không lý trí, cũng không có khả năng tin tưởng nói như vậy. Chẳng lẽ một người nói bọn họ xuất phát trước sẽ xảy ra chuyện liền sẽ đã xảy ra chuyện. Có cảnh sát ở, các gia trưởng cũng không có lại đối Lưu Nhạc Nhạc làm cái gì. Phẫn hận mà nhìn chằm chằm nàng bị mang đi. Chính mình cũng đi theo đi cục công an. Thề phải được đến nhà mình hài tử xảy ra chuyện nguyên nhân. Mà Weibo thượng, cái này video còn lại là phát hỏa lên. Nguyên bản đây là các vọng hữu chú ý trọng điểm. Đều ở khiển trách hộ sĩ trong miệng sống sót Lưu Nhạc Nhạc. Hiện tại cư nhiên có video. Lưu Nhạc Nhạc bản nhân còn như vậy kiêu ngạo. Có thể không cho nhân khí phẫn sao? Video điểm đánh lượng cơ hồ là ở một giờ nội liền phá mấy chục vạn. Phía dưới bình luận cũng là tăng vọt. Trên cơ bản chỉ cần là cùng chuyện này tương quan, nhiệt độ đều sẽ nhanh chóng bay lên. Ta trời ạ, bộ dáng này còn chết không nhận sai sao? Đầu năm nay, chẳng lẽ xảy ra chuyện còn trách người khác miệng quạ đen sao? Nhân gia hảo tâm nhắc nhở các ngươi đều một hai phải đi. Xảy ra chuyện có thể quái ai? Ta thật là kiến thức tới rồi Lưu Nhạc Nhạc ra mặt trình độ. Bị đánh thành như vậy còn muốn trốn tránh trách nhiệm. Đây là đã trở thành thói quen sao? Này tuyệt đối muốn hình phạt. Nàng cùng nàng bạn trai hại chết nhiều người như vậy. Nếu có thể làm nàng bình yên vô sự, kia về sau còn phải sao? Cho nên đến bây giờ cảnh sát còn không công bố xảy ra chuyện nguyên nhân sao? Làm chúng ta xem ngoài lề nhìn đến hiện tại, cũng không cho cái định luận, phải đợi sự tình phát triển tới khi nào. Các võng hữu đều thực tức giận, nữ nhân này không hề có ý thức được chính mình cùng nàng bạn trai sai lầm. Đều tới rồi tình trạng này, còn đang nói là người khác sai, này rõ ràng là chết cũng không hối cải. Gặp được như vậy kỳ ba, đại gia cũng chỉ có thể oán giận mà mắng hai câu. Cũng không trông cậy vào có thể thay đổi kỳ bạ ý tưởng. Rốt cuộc nếu là dễ dàng thay đổi, vậy không phải kỳ ba. Lộ Minh Nguyệt còn lại là quyết định về tới trường học. Mà Vương Thu cũng là cùng nàng cùng nhau, ở giáo ngoại tân quán ở. Hai người đều vô tâm đi chơi, đem Vương Thu dàn xếp hảo. Lộ Minh Nguyệt còn lại là vào trường học, Quốc Khánh nghỉ dài hạn. Trong trường học đại đa số người đều lựa chọn đi ra ngoài du lịch cùng về nhà. Trên đường nhìn đến người đều không tính nhiều. Nàng trong ký túc xá Tô Mai nhưng thật ra không trở về. Nhìn đến nàng trở về ánh mắt sáng lên. Tô Mai hỏi, thế nào, không có việc gì đi. Lộ Minh Nguyệt cười cười. Không có việc gì, ta không có đi, còn đem ta cao trung đồng học khuyên ngăn tới kia thật tốt. Đúng rồi. Minh Nguyệt, này nói có phải hay không ngươi a? Cùng ngươi trùng tên trùng họ. Tô Mai trực tiếp mở miệng hỏi. Nàng đưa điện thoại di động đưa qua đi. Trên màn hình là đang ở phóng video. Lộ Minh Nguyệt cũng buồn bực mà xem qua đi. Làm sao vậy? Tô Mai nói. Ngươi còn không biết a? Weibo thượng kia du lịch xe buýt lật xe trụy nhai sự cố gia tân tình huống. Nữ hướng dẫn du lịch bị xảy ra chuyện đoàn viên gia trưởng một đốn ngoan tấu. Sau đó kia nữ nhân nhắc tới Lộ Minh Nguyệt, ta suy nghĩ có phải hay không ngươi. Chủ yếu là hết thầy đều đối thượng. Nàng mới hỏi, nghe xong nàng lời nói. Lộ Minh Nguyệt biểu tình một đốn, chạy nhanh lấy ra di động. Quả nhiên phát hiện vài cái chưa tiếp điện thoại. Nàng không có hôi, mà là thượng Weibo. Hot xuất thượng thực rõ ràng đề tài liền đặt ở chỗ đó. Nàng vừa mới click mở, tức giận mắng liền truyền ra tới. Bởi vì thanh âm khai đến đại, đem hai người đều dọa một cú sốc. Lộ Minh Nguyệt cẩn thận mà nhìn video. Bên trong người là Lưu Nhạc Nhạc không sai. Video chỉ có mấy chục giây không đến, gần mới thả một nửa. Lưu Nhạc Nhạc liền bắt đầu điên khùng mà kêu lên. Sau đó nàng liền nghe được tên của mình, đặc biệt là cuối cùng đối những người đó chào phúng. Lộ Minh Nguyệt tuy rằng cùng Tô Mai nói chính mình không có đi du lịch, nhưng cũng không có nói xảy ra chuyện chính là nàng muốn đi du lịch đoàn. Chính là ta báo danh cái kia, Lưu Nhạc Nhạc là ta cao trung đồng học, ta phía trước gọi điện thoại ngươi không cũng nghe tới rồi sao? Ta còn tưởng rằng là cùng tên đâu, ai biết à. Tô Mai thật cẩn thận mà nói, ta xem này video, kia nữ nhân có phải hay không điên rồi? Minh Nguyệt ngươi chính là may mắn không có đi, nếu không hiện tại liền, ít nhiều ngươi mộng chân của ngươi, liền tính chính mình không phải đương sự. Tô Mai đều cảm thấy may mắn, thật sự là quá làm người khó mà tin được, nàng nếu là không trải qua tuyệt đối không biết Lộ Minh Nguyệt là trong đó một viên. Nếu là không giải mộng, phòng trưng hiện tại cũng thành này nữ hướng dẫn du lịch trong miệng xứng đáng. Lộ Minh Nguyệt đem video lặp lại nhìn vài biến, thở dài, việc này cùng ta không quan hệ, Lưu Nhạc Nhạc nàng tự làm tự chịu, ta xuất phát trước khiến cho người khác đừng đi, nàng ở một bên ngăn đón, hiện tại đã xảy ra chuyện lại hướng ta trên người lại. Ta lại không phải nói cái gì liền sẽ xuất hiện cái gì. Có này năng lực, chính mình đi sớm đương nhà tiên tri. Tô Mai cũng là gật gật đầu. Đừng lý bệnh tâm thần, ngươi không có việc gì liền hảo, chuyện này không phải ngươi trách nhiệm, cũng đừng để ở trong lòng, ta xem Weibo thượng bình luận đều là thiên hướng ngươi, cũng thuyết minh Lưu Nhạc Nhạc người nọ quả thực có bệnh, trải qua nhiều chuyện như vậy. Lộ Minh Nguyệt cũng đã thấy ra, ta không sợ, dù sao ta không có làm chuyện trái với lương tâm, ngươi cũng đừng lo lắng cho ta biết ngươi không đi. Ta lo lắng chính là cái này Lưu Nhạc Nhạc nói là ngươi sai. Có thể hay không ngươi phải bị cảnh sát tìm. Tô Mai lo lắng mà nói. Cũng không có, ta cùng chuyện này căn bản xả không thượng quan hệ. Căn bản không có khả năng tìm ta, Lộ Minh Nguyệt chính mình trong lòng cũng rõ ràng. Bất quá là Lưu Nhạc Nhạc chính mình ở nơi đó kêu gào thôi. Du lịch đoàn tổ chức chính là Lưu Nhạc Nhạc cùng nàng bạn trai. Lái xe lại là nàng bạn trai, cảnh sát đều biết, cảnh sát bên kia cũng không có làm Lộ Minh Nguyệt qua đi làm cái gì. Nàng là bảo án người, lại cùng sự cố cũng không có cái gì quan hệ, chỉ là ở xuất phát tiền đề tỉnh mà thôi. Việc này cô nói đến cùng là bởi vì tài xế lái xe không thuần thục nguyên nhân. Trên mạng nghiêng về một phía bình luận cùng tác Lô Sơn cảnh sát official Weibo bình luận làm cho. Bọn họ cũng có chút bận rộn, giống nhau như là loại này đã chịu thật lớn chú ý án kiện bọn họ đều phải mau chóng cấp ra kết quả. Để tránh truyền ra mặt khác lời đồn linh tinh, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, cảnh sát từ Lưu Nhạc Nhạc trong miệng cậy ra sở hữu sự tình sau. Lại được đến đế đô nào đó người qua đường đưa tới xuất phát trước ngẫu nhiên quay chụp video. Rốt cuộc sửa sang lại hảo hết thầy. Quyết định đem cuối cùng kết quả công bố đi ra ngoài. Lần này sự cố trách nhiệm ở tài xế trên người, mà thứ yếu trách nhiệm là Lưu Nhạc Nhạc không thể nghi ngờ. Lô Sơn cảnh sát cũng ở phía sau nói, việc này cố đề cập đến hơn mạng người, cũng không phải nói đơn giản hình phạt liền hình phạt, kế tiếp khẳng định còn muốn một đoạn thời gian phán đoán. Hy vọng các võng hữu không cần cấp tiến. Các võng hữu nhìn đến như vậy ngôn luận cũng không cảm thấy kỳ quái. Bọn họ nguyên lai bất mãn chính là Lưu Nhạc Nhạc chết không nhận tội thái độ. Hiện tại cảnh sát nhận định nàng có trách nhiệm tự nhiên liền không như vậy kích động. Chỉ là như cũ đối Lưu Nhạc Nhạc thái độ cảm thấy ghê tởm đi thế cho nên hiện tại trên mạng nếu là xuất hiện cái gì kỳ ba. Trở tay chính là một câu, làm người không thể như vậy Lưu Nhạc Nhạc đi châm chọc đối phương. Không nghĩ tới chính là, như vậy một câu thế nhưng thực mau phát hỏa lên, mà càng vì đặc thù biểu tình bao cũng lặng yên truyền Lưu mở ra. Đúng là dùng Lưu Nhạc Nhạc ở trong video điên điên khùng khùng chụp hình. Còn có rất nhiều đại thần tay vẽ, cùng mặt khác biểu tình bao chiếm lĩnh lịch sử trò chuyện. Lộ Minh Nguyệt trải qua chuyện này cũng ở trong trường học phát hỏa lên. Trong lúc nhất thời, cơ hồ là mỗi người đều phải tới hỏi một câu, nàng như thế nào biết sẽ xảy ra chuyện, nàng lại vì cái gì lâm thời không đi, lòng hiếu kỳ tràn đầy, Lộ Minh Nguyệt ngay từ đầu còn sẽ nghiêm túc hồi phục, nàng đã nhận ra chính mình bị lừa. Mặt sau là thật sự không kiên nhẫn. Này nhóm người một chút đều không quan tâm đây là mạng người. Toàn bộ một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, làm nàng cảm thấy trong lòng lạnh lạnh. Hôm nay, Lộ Minh Nguyệt lôi kéo Tô Mai vừa tan học liền chạy ra phòng học. Sợ bị một đám người truy vấn chi tiết, chạy nhanh chạy ra khu dạy học. Ai biết hai người chạy trốn quá mãnh, đụng phải người, ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên là học tỷ. Cơ Thập Nhất xoa xoa chính mình, tò mò hỏi, các ngươi như thế nào chạy trốn như vậy xuyễn? Mặt sau có người truy sao? Lộ Minh Nguyệt lau đem chính mình cái trán hãn, thở hồng hộc nói, mấy ngày nay thật nhiều người đều đang hỏi ta như thế nào trước tiên biết sẽ xảy ra chuyện. Ta không nghĩ nói, học tỷ không đâm thương ngươi đi. Rốt cuộc liên lụy đến học tỷ, lại là giải mộng chuyện như vậy. Cơ Thập Nhất nháy mắt đã hiểu, cười cười, vậy các ngươi đi nhanh đi. Ta không có việc gì, bất quá là bị đụng phải một chút mà thôi. Mặt sau vốn dĩ đi theo xuống thang lầu một ít người nhìn đến Lộ Minh Nguyệt cùng Cơ Thập Nhất liêu. Vui vẻ, đều có điểm hồ nghi, sôi nổi tự hỏi các nàng là như thế nào nhận thức. Cơ Thập Nhất hiện tại ở Đế Đô Điện ảnh Đại học cũng coi như là nổi danh. Không chỉ có là người duyên cớ, nên có sau lưng Hoàng Thiên giải trí nguyên nhân. Có một ít muốn chạy lối tắt đều muốn đi trò chuyện. Nhưng căn bản là không có hảo lý do. Lộ Minh Nguyệt nguyên bản cùng Tô Mai xoay người liền chạy. Nhưng là lại thực mau chết trở về. Nhỏ giọng nói, đa tạ học tỷ, nếu không có học tỷ, ta hiện tại chỉ sợ cũng mất mạng, Cơ Thập Nhất nói. Không như vậy nghiêm trọng, người mộng cũng chính là nói cho ngươi chân phương diện sẽ xảy ra chuyện mà thôi, Lộ Minh Nguyệt. Lại là lắc đầu, học tỷ ngươi nhìn trên mạng du lịch xe buýt lật xe trụy nhai sự cố tin tức sao? Ta vốn dĩ sẽ ở chiếc xe kia thượng, nếu không có học tỷ giải mộng, phòng trường kia tử vong danh sách lại sẽ nhiều ra tên của ta, Cơ Thập Nhất cũng không có tranh công. Tinh xảo trên mặt là bình tĩnh, này muốn cảm tạ ngươi, biết trước mộng, nếu không có nó, ai cũng cứu không được ngươi, Lộ Minh Nguyệt gật gật đầu. Còn nói thêm, học tỷ, ta thỉnh ngươi ăn cơm đáp tạ đi. Tô Mai cũng ở một bên phụ họa, dù sao cũng là cứu mệnh chuyện lớn như vậy. Vốn định thoái thác, Cơ Thập Nhất nhìn đến ánh mắt của nàng đành phải gật đầu ứng hạ. Nhắc nhở nói, mặt trên xuống dưới thật nhiều người. Các ngươi muốn hay không trước rời đi. Úc úc, Lộ Minh Nguyệt phản ứng lại đây. Lôi kéo Tô Mai xoay người liền chạy. Không có chút nào dừng lại. Cơ Thập Nhất nhìn mắt từ bên người nàng đi qua đi còn dùng dư quang liếc nàng một ít bạn cùng trường. Bình tĩnh mà lên lầu. Đối với các nàng nghị luận mắt điếc tai ngơ. Bất quá lần này giải mộng cứu Lộ Minh Nguyệt cùng vài người mệnh vẫn là rất làm nàng vui vẻ. Mặt sau mấy ngày, Lộ Minh Nguyệt đơn giản thỉnh giả đãi ở trong phòng ngủ. Nhắm mắt làm ngơ, theo trên mạng chuyện này mai danh ẩn tích. Trong trường học cũng làm nhạt xuống dưới, mỗi ngày đều phát sinh như vậy nhiều chuyện, đại đa số người chú ý điểm vẫn là ở sắp tuyển giác phim mới thượng. Thực mau liền đem Lộ Minh Nguyệt quên đi tới rồi sau đầu. Ai cũng không nghĩ tới chính là, 9 tháng sơ Lộ Minh Nguyệt hai người cùng Cơ Thập Nhất ở tiệm trà sữa trò chuyện với nhau thật. Vui hình ảnh bị người chụp xuống dưới, truyền thượng trường học BBS. Nháy mắt thành nhất hỏa thiệp, tác giả có lời muốn nói. Ở chỗ này thống nhất nói hại nhìn không tới chính văn nguyên nhân Tấn Giang ra phòng trộm có vài tháng, đại gia truy văn chính mình đều nên trong lòng biết rõ ràng. Ta giả thiết 50%, tổng cộng ta văn là không sai biệt lắm 90 cái V chương. Chỉ cần đặt mua không sai biệt lắm 45 chương là có thể nhìn tác giả quân không cầu toàn đính. Rốt cuộc luôn có chính mình không thích chương, nhưng một nửa hẳn là không sai biệt lắm đi, nếu không thích quá nhiều, có thể chính mình yên lặng xem, tác giả quân không chán ghét đặt mua thiếu, chỉ cần duy trì chính bản tác giả quân chán ghét chính là rõ ràng xem trộm văn vì cái gì nhìn không. Thấy chính văn, người đếm đếm chính mình đặt mua nhiều ít chương có mấy cái đánh phụ phân. còn có chính mình nhảy ra. Tác giả hiện tại đều là có thể tra được đặt mua suất. Những cái đó đính trộm văn võng không có ăn trộm lại đến nơi này nói chính mình nhìn không thấy. Đặt mua suất 10% tả hữu. Ta không hồi phục ngươi là sợ ngươi xấu hổ là, ta đây là đơn nguyên kịch, nhưng chủ tuyến đều là hợp với. Lại như thế nào nhảy cũng sẽ đính cái 3-40 chương đi. Những cái đó chỉ đính mặt sau mới nhất chương chính mình không cảm thấy xấu hổ sao. Đây là Tấn Giang ra phòng trộm. Ta ở phòng trộm nguyên nhân nơi đó viết nhảy đính chương quá nhiều. Là lựa chọn tính nhìn không thấy sao ngự khí không tốt. Tích như vậy thiên hỏa khí còn có một cái. Nếu vượt qua 2-3 thiên còn nhìn không tới chương. Đó là Tấn Giang chiều. Ta không giả thiết thời gian lâu như vậy. Tác giả quân cũng thập phần xin lỗi. Hết chương.